Linh vực, chương 448, trấn áp, gocchuyenaudio.com. Bọn họ lập tức gia nhập vòng chiến, đem hạt giống hạch tâm của ba đại gia tộc chặn lại, phòng ngừa bọn hắn lại hạ sát thủ, đem Đỗ Hướng Dương thực sự trừ bỏ. Không phải ta thực không phải ta làm ra lừa Kỳ Lân. Đỗ Hướng Dương cười khổ giải thích, ta biết không phải ngươi. Tần Liệt cũng bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi lớn tiếng thét to, nói là chính mình phóng ra ngọn lửa hỏa Kỳ Lân, thế mà vẻn vẹn chỉ hấp dẫn ánh mắt mọi người một chốc. Sau đó, mọi người đều cho rằng Đỗ Hướng Dương gã tu luyện hỏa diễm linh quyết đạt tới thông u cảnh hậu kỳ này, mới là người khởi xướng. Mà hắn, ở trong mắt mọi người, chỉ là giúp Đỗ Hướng Dương đánh yểm trở. Ta thật sự là cản thương cho ngươi. Đỗ Hướng Dương một bụng buồn bực, Tần Liệt không trả lời nữa, mà là ngưng thần nhìn về phía Dạ Ước Hạo, lấy tâm thần liên hệ ba giọt bản mạng tinh huyết. Ba giọt bản mạng tinh huyết kia diễn hóa thành hình thái hỏa Kỳ Lân, bọc Dạ Ước Hạo cùng mẫu trùng mãnh liệt thiêu đốt, làm Dạ Ước Hạo cùng mẫu trùng nháy mắt không thể tiếp tục khống chế đại cục. Lúc này, Sở Ly cùng Tuyết Mạch Viêm bay vút ra, đang liên thủ oanh kích Dạ Ước Hạo. Lá cờ gấm kia của Sở Ly, ở giữa không trung phiêu phiêu đãng đăng, không ngừng ngưng luyện ra tinh thần quang hà từ các góc độ oanh kích. Tuyết Mạch Viêm như ảo hóa ra mấy trăm bóng người, cũng đem Dạ Ước Hạo bao phủ, khí thế kinh người. Các cô gái Huyễn Ma Tông khác thì là ngăn trở các tộc nhân Vũ gia Hắc Vô giáo, làm bọn hắn không có cách nào giúp Dạ Ước Hạo đối địch. Cút, Dạ Ước Hạo đặt một bàn tay chỗ trái tim, một bàn tay khác đột nhiên từ trong không gian giới chỉ rút ra một cây trượng gỗ khô. Cây trượng gỗ khô đó toàn thân bày ra màu vàng nhạt có vân gỗ thiên nhiên ẩn chứa chí lý cùng ảo diệu nào đó trong thiên địa. Trượng gỗ khô vừa ra, vầng sáng thanh u trên người Dạ Ước Hạo nháy mắt tăng vọt. Hắn lấy trượng gỗ khô vung đối với Sở Ly, xẹt xẹt xẹt, vô số sợi dây leo cành cây như chùm tia sáng xanh lét toàn bộ đánh bắn ở trên quầng sáng tinh tú trên trời, đem lá cờ gấm kia của Sở Ly đâm như phá thành mảnh nhỏ. Thiên mộc trượng của ta, là địa cấp tứ phẩm linh khí tinh vân kỳ của ngươi, chỉ là địa cấp tam phẩm mà thôi. Ngươi ở trong chiến đấu lúc trước cũng đã tiêu hao quá lớn, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực ngươi thắng ta như thế nào. Dạ Ước Hạo nhếch miệng cười điên cuồng. Trong tiếng cười, thiên mộc trượng trong tay hắn, lại hung hăng cắm ở trên mặt đất trước mắt. Một cỗ năng lượng mộc dao động cường đại từ cây thiên mộc trượng này bùng lên, lập tức nhộn nhạo ra, hướng tới khu vực phạm vi mấy chục dặm chung quanh nhanh chóng lan tràn. Hô hô hô, rất nhiều cổ thụ che trời, thế mà không gió tự động như bỗng nhiên cùng thiên mộc trượng trong tay Dạ Ước Hạo có hô ứng. Thần kỳ, chỉ thấy ảo giác tuyết mạch viêm đầy trời bay vút về phía hắn, dưới chân mỗi một cái, đều đột nhiên chợt xuất hiện dây leo dày đặc xuất hiện lùm cây sắc bén. Ảo giác bị năng lượng mộc tấn công, một cái tiếp một cái, nhanh chóng nổ tung. Chỉ có một người cầm Huyễn Ma Châu, đã đến 10 thước trước người Dạ Ước Hạo. Cái này mới là chân thân. Dạ Ước Hạo tinh thông mộc chi linh quyết cho nên hắn mới lựa chọn khu rừng rậm này, ở chỗ này hắn như cá gặp nước, có thể ở thời khắc mấu chốt mượn dùng địa thế tăng cường sức chiến đấu. gocchuyenaudio.com của mình, cổ thụ đang di động, đang áp sát về bên này. Các cô gái Huyễn Ma Tông bỗng kêu sợ hãi. Các nàng chú ý tới, khu vực này bị tịch diệt huyền lôi san thành bình địa, lại tái hiện sinh cơ nồng đậm. Từng cái cây to cách khu này rất xa, ở sau khi thiên mộc trượng trong tay Dạ Ước Hạo cắm vào trong lòng đất vậy mà lại quỷ dị di động ra, rễ cây ở trong mặt đất trượt đi, nhanh chóng hướng tới vị trí Dạ Ước Hạo áp sát. Không xong, một võ giả Vạn Thú Sơn, nhịn không được hét lên chói tai. Thằng cha này tu luyện mộc chi linh quyết, ở nơi này, thực lực hắn có thể tăng lên một đoạn. Hắn còn có thể mượn dùng linh khí, để khống chế những cây gỗ cổ kia thật sự làm người ta đau đầu. Không thay đổi được cái gì, Tuyết Mạch Viêm bỗng nhẹ giọng nói. Huyễn Ma Châu trong tay nàng đột nhiên bắn ra vô số hào quang huyễn lệ, một từ trường điên cuồng mãnh liệt đột nhiên từ trong hạt châu truyền ra. Trong mắt Dạ Ước Hạo đột nhiên hiện ra một tia mê man, hắn nhìn chằm chằm Tuyết Mạch Viêm trong lúc nhất thời, vậy mà lại giống như choáng váng. Giống như Tuyết Mạch Viêm ở một khắc này, biến thành người hắn thương nhất kính trọng nhất. Hắn rõ ràng đã trúng ảo thuật của Huyễn Ma Tông. Sở Ly, Tuyết Mạch Viêm quát khẽ. Trong tay Sở Ly lại có thêm một thanh hàn tiết đao tinh tú điểm điểm, thanh đao đó, nháy mắt chém đến trên người Bát Dực Ngô Công Vương. Keng, đom lửa mãnh liệt bắn tung tóe, Bát Dực Ngô Công Vương kia dưới cơn đau đớn lớn tiếng thét chói tai, mắt hung lệ, tràn ngập sự hung dữ. Hiển nhiên bị đòn nặng của Sở Ly kích thích, thế mà còn chưa chết, Sở Ly sau khi sừng sốt lại chuẩn bị chém xuống một đao. Nhưng vào lúc này, Dạ Ước Hạo bỗng tỉnh lại, dữ tợn nói. Người muốn chết, mấy chục mũi tên gỗ xanh âm u, do linh lực ngưng kết thành, sắc bén như đao, nháy mắt đâm vào chỗ lồng ngực Sở Ly. phập, lồng ngực Sở Ly lập tức đầm đìa máu tươi, ngay cả trong miệng cũng phun trào ra một ngụm máu tươi. Chư Thiên Phong cấm chặn, Tần Liệt quát khẽ, sáu cột đá che trời, từ phương vị hắn gào thét lưu chuyển ánh sao rực rỡ, mang theo một cỗ khí tức chói buộc thiên địa, bỗng nhiên hướng tới phương vị Dạ Ước Hạo chùm tới. Tần Liệt hai mắt gắt gao trừng nhanh Dạ Ước Hạo, lấy linh hồn ý thức ngự động linh văn trụ xây dựng phong cấm đại trận. Hắn chỉ cần trói buộc Dạ Ước Hạo một chốc, làm Dạ Ước Hạo không rút tay được đi đối phó Sở Ly. Sáu linh văn trụ phân biệt phóng ra ánh sáng ngân hà, sông dài khúc chiết, linh cầm dương cánh bay cao, nhằm vào đầu hướng tới Dạ Ước Hạo chộp xuống. Chư Thiên Phong cấm trận, Tần Liệt xa xa quát khẽ, một lực giam cầm trói buộc thiên địa nhốt linh hồn, làm linh lực cũng không có cách nào vận chuyển, đột nhiên ở không gian chỗ sáu linh văn trụ sinh ra. Dạ Ước Hạo vừa vặn ngay tại trong đó. Dạ Ước Hạo đem Thiên Mộc Trượng cầm lên, đã muốn một trượng đánh vào lồng ngực Sở Ly, thân hình đột nhiên dừng một chút. Mỗi một động tác của hắn đều bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, tỏ ra vô cùng cố sức, vô cùng gian nan. Sở Ly miệng phun máu tươi từ giữa sáu linh văn trụ ném bay ra ngoài. Mà Tuyết Mạch Viêm thì là cắm đầu chui vào trong đó. Nàng vừa vào phạm vi Chư Thiên Phong cấm trận giam cầm cũng là động tác chậm đi, chỉ cảm thấy linh hồn bị nhốt, linh lực vận chuyển biến ảo, ngay cả thân thể cũng như là bị dây thừng ưới, ngay cả hành động cùng trở nên khó khăn. Tần, góc truyện audio.com, Liệt, Sở Ly sau khi từ trong trận pháp đi ra, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tần Liệt hỏa tốc lao tới, nhịn không được kêu lên. Cách chương.